Lý Giáp rên hừ hừ đứng lên, bị Ngưu đại lực ném như vậy, dường như xương cốt toàn thân đã gãy nát, chỗ nào cũng đau đớn không chịu nổi. Các vị bộ gia, bắt cường tặc đụng phải Lý công tử lại, tại hạ bày tiệc rượu ăn mừng mời các vị. Trần Bạch Xã nhấn mạnh hai chữ cường tặc, lén lút thử quan sát phản ứng Tần Lâm. Tần Lâm ung dung khoanh tay mỉm cười, thần sắc vẫn tỏ ra không sợ hãi. Những bộ khoái kia lại không biết được sâu cạn, bọn họ đều là một đảng của Trần Bạch Xa, đối với y nói gì nghe nấy, huống chi Lý công tử bị đánh. Còn là thiếu gia của Đường Đường bố chính sứ, vì vậy bọn bộ khoái cầm trong tay thước sắt côn gỗ, run run xích sắt, lập tức ép lên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 288, chấp pháp có lựa chọn. Ngưu đại lực là cự hán thân như tháp sắt, lục mập giống như pho tượng Phật Di Lặc. Hai người này thoạt nhìn cũng không dễ chọc, chừng 10 tên bộ khoái cũng có 8-9 tên xông về phía Tần Lâm. Ngưu đại lực cùng tên mập thấy vậy toét miệng cười vui, bình sinh lần đầu tiên vượt qua Tần trưởng quan. Chẳng lẽ chỉ có ta dáng dấp tương đối bình thường? Tần Lâm không thể làm gì, lắc đầu một cái, nghĩ tới đám thủ hạ của mình. Hai người trước mắt không cần nói, Từ Văn Trường là một lão điên, Du Quải Tử què chân. Ặc, quả thật mình là sở nghiên cứu người bất bình thường. Đám tặc tử kia, mấy tên bộ khoái thấy đám ác nô nằm ngổn ngang dưới đất kêu rên, còn có thi thể hai con chó giữ nát bấy, cũng phát giác bọn Tần Lâm không dễ chọc, lớn tiếng thét thêm can đảm cho mình, kêu gọi, các ngươi làm càn ngoài đường phố, phạm tới vương pháp. Hãy theo gia gia đi Hải Ninh huyện nha một chuyến, nếu dám chống cự, chớ trách gia gia hạ thủ bất dung tình. Tần Lâm cúi đầu, chân nghịch nghịch một hòn đá, tỏ vẻ không quan tâm, cười khẩy nói, nếu như làm càn ngoài đường phải bắt đến huyện nha thẩm vấn, xin hỏi đánh dân chúng, trêu đùa phụ nữ, thao túng chó giữ cắn người ngoài đường phố, loại ác bá như vậy có cần bắt lại trước hay không? Hay, trong đám người có ai kêu một tiếng, Trần Bạch Sa cùng mấy bộ khoái hung tợn nhìn sang, vì sợ hãi bọn chúng, không còn ai trong đám dân chúng dám mở miệng phụ họa. Bộ đầu oán hận Tần Lâm vạch trần chuyện mình làm chành cho hổ, run xích sắt lên, nghiến răng nghiến lợi nói, cái gì trêu đùa phụ nữ, dung túng chó đả thương người, gia gia đều không nhìn thấy. Gia gia chỉ nhìn thấy ngươi đả thương Lý công tử và người hầu, còn giết chết hai con tên chó, chớ có nói nhăng nói càn. Theo gia gia đi huyện nha một chuyến. Thì ra là chấp pháp có lựa chọn. Tần Lâm cúi đầu thở dài một tiếng, chợt ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lóe ra hàn quang như tia chớp, khiến cho tinh thần bộ đầu kia lập tức trở nên đờ đẫn. Tiếp theo Tần Lâm nâng tay lên, dùng hết sức mình tát tai đối phương. Tên bộ đầu kia bị khí hung sát trong mắt hắn làm cho phân tâm, trong lúc nhất thời cũng không biết tránh né, một hơi ăn mười mấy cái bạt tai. Lúc này thủy triều đã qua, những tiếng búc búc vang lên hết sức rõ ràng. Lúc này Tần Lâm mới dừng tay lại, vung vẩy vài cái, cười híp mắt hỏi, sao hả, mới vừa rồi ta nghe dân chúng bàn tán, hành vi tác quái của Lý Giáp không phải là ngày một ngày hai. Chuyện xảy ra ban ngày ban mặt, ngươi lại không nhìn thấy, chắc chắn là mắt bị kéo màng, rõ ràng là ngũ hành không thông, tâm hỏa quá vượng, cho nên ra ra đấm bóp cho ngươi. Hiện tại ngươi đã thấy rõ ràng chưa? Mặt bộ đầu sưng to như cái đầu heo, đáng thương y bị đánh cho bối rối, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, giận đến nỗi kêu to oa oa, kêu mấy tên bộ khoái dưới tay múa may thước sắt xích sắt đập vào đầu Tần Lâm, miệng kêu to, tặc tử dám chống cự, giết chết không tha. Dân chúng lập tức trở nên nhốn nháo, cất tiếng bàn tán với nhau, ai cũng sợ Tần Lâm thua thiệt, lại sợ thế lực Lý Giáp, Trần Bạch Sa cùng chúng bộ khoái không dám tiến lên tương trợ. Bắt lại! Tần Lâm cũng quát ngắn một tiếng. Cái gì bắt lại? Bộ đầu cười hăng hắc, mới vừa rồi bị Tần Lâm hù dọa, đột ngột ăn mười mấy cái bạt tai, lửa giận trong lòng y đã lên đến đỉnh điểm, quyết tâm lần này sẽ không mắc bẫy nữa. Bất quá dường như có điểm nào không đúng, vì sao các huynh đệ lại bất động như vậy? Chợt cảm giác trên cổ lạnh như băng. Thân hình bộ đầu đang vọt nhanh tới trước đột nhiên ngừng lại, dường như cổ trở nên cứng lại. Y hết sức cố gắng nhìn xuống, suýt chút nữa vãi ra quần. Chỉ thấy một thanh tú xuân đao hàn quang sáng chói đang gác ngang trên cổ, lưỡi đao dán chặt vào da, chỉ cần loạn động một chút e rằng sẽ bị cắt ra vết thương không nhỏ. Nhìn về phía sau, bọn bộ khoái vốn đang giễu võ Dương Oai, trên cổ tên nào cũng có Tú Xuân đao, thân thể đang đứng im phăng phắc như tượng, không dám loạn động chút nào. Thì ra theo tiếng quát của Tần Lâm, thình lình từ trong đám đông xông ra hơn 10 tên tráng hán, cầm trong tay Tú Xuân đao sáng loáng, không nói nửa lời liền chế trụ chúng bộ khoái từ phía sau lưng. Trần Bạch Sa cùng bộ đầu đang đỡ Lý Giáp đều âm thầm kêu khổ, thân thủ chừng 10 tên tráng hán này hung hãn bén nhạy, vẻ mặt hung thần ác sát, vừa nhìn liền biết không phải là loại người hiền từ gì. Trần Bạch Sa mơ hồ cảm giác được, sợ là lần này Lý công tử đá phải tấm sắt. Ngươi, các ngươi dám giết quan tạo phản. Thanh âm của bộ đầu có vẻ nức nở, y thật sự không ngờ rằng ở ban ngày ban mặt, dưới mắt mọi người lại có người dám cầm đao gác trên cổ quan sai. Đây là tặc nhân sao? Còn có thiên lý, còn có vương pháp không? Bọn bộ khoái như muốn khóc. Mấy vị bộ gia, chẳng lẽ các ngươi còn chưa nhìn ra ca ca đang cầm đao gì trong tay sao? Tên mập cười hì hì đi tới, tay mập mới vừa rồi rời chó chết dính máu chó vỗ nhẹ nhẹ trên mặt bọn bộ khoái, tanh hôi khiến cho bọn họ muốn ói. Tú Xuân đao. Lúc này bọn bộ khoái này mới nhận ra được, thì ra đây là Cẩm Y Vệ thân quân thiên tử. Chỉ là bộ khoái huyện nha lại dám đánh nhau với Cẩm Y Vệ, không phải là ông thọ uống thuốc độc, sợ mạng mình quá dài sao? Có mấy tên bộ khoái lá gan hơi nhỏ lập tức cảm thấy đáy quần ẩm ướt, bị dọa sợ đến vãi cả da quần. Trần Bạch Sa đỡ Lý Giáp mơ mơ màng màng trầm trầm, lúc này cũng cảm thấy khó giải quyết. Y là người đại diện các vị đạt quan hiển quý Hàng Châu buôn lậu, thủ lĩnh tập đoàn buôn lậu quyền quý Giang Chiết, thủ hạ thế lực ngang ngửa với Ngũ Phong Hải Thương, thậm chí ở trên đất bằng mạnh hơn 3 phần, bất quá cũng không thể công khai đối kháng cùng thân quân thiên tử. Lý công tử, Trần hội thủ, còn có vị bộ gia này, ta khuyên các ngươi nên dừng tay đi. Kim Anh Cơ từ đỉnh xem chiều đi xuống không biết lúc nào, bước chân nhẹ nhàng giống như lăng ba tiên tử, eo dẻo như rắn nước đung đưa, tràn đầy vẻ mê hoặc. Ngũ Phong thuyền chủ đôi môi hé mở, cười một cách tự nhiên, mùi thơm ngào ngạt đứng ở bên người Tần Lâm. Tần Lâm nhớ tới chuyện cũ để lại toa thuốc nở ngực, cười xấu xa cúi đầu nhìn ngực nàng, chọc cho Kim Anh Cơ mặt phấn ửng đỏ, vừa xấu hổ vừa giận dữ trợn mắt nhìn hắn một cái, cũng là phong tình vạn trùng. Không vội hàn huyên cùng Tần Lâm, trước hết Kim Anh Cơ cười khanh khách nói với Trần Bạch Sa, Trần hội thủ, thức thời vụ là tay tuấn kiệt. Các ngươi không đấu lại vị Tần trưởng quan này, vẫn nên ngoan ngoãn nhận thua là hơn. Nể tình là đồng nghiệp, tiểu muội sẽ cầu xin giúp các ngươi, chuyện này coi như kết thúc tại đây. Trần Bạch Sa giận đến nghiến răng nghiến lợi, vốn y muốn xem Kim Anh Cơ bêu xấu, không ngờ rằng ngược lại bị mỹ nữ xà này chế giễu một trận, mất hết mặt mũi trước mặt mọi người, quả thật vô cùng khó chịu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 289, cứu. Tinh tới rồi đại ca, chúng ta nên tạm thời tránh lui, sau đó nghĩ biện pháp tố cáo tên ưng chảo kia. Triệu Hải mà ở bên cạnh khuyên nhủ, Hải Sa hội dưới tay Trần Bạch Sa, thế lực ở trên đất bằng còn hơn cả Ngũ Phong Hải Thương, trên biển cũng coi như ngang ngửa, nghĩ biện pháp ám sát một tên quan Cẩm Y Vệ cũng không phải là việc khó gì. Mượn chỗ dựa sau lưng cũng có thể nghĩ biện pháp cách chức bắt giữ Cẩm Y quan này. Nhưng quan là quan, dân là dân, bất kể thế lực sau lưng Trần Bạch Sa bao lớn, y cũng không dám đánh nhau cùng Cẩm Y Vệ ngoài đường phố. Đó chính là tội danh đánh quan tạo phản. Đang không thể làm gì, trong lúc vô tình Trần Bạch Sa nhìn ra xa, chợt ánh mắt sáng lên, lại bước ra nghĩa chính từ nghiêm nói, tuy Cẩm Y Vệ là thiên tử thân quân, nhưng cũng bị quốc pháp ước thúc, há có thể hoành hành không coi pháp kỳ ra gì. Vị Cẩm Y trưởng quan này, chẳng lẽ là tay ngươi cầm trọng quyền, Hàng Châu thành không? Ai có thể áp chế hay sao? Thế nhưng vẫn có người có thể chỉ tội ngươi. Tần Lâm đang định chế giễu trả đũa, Kim Anh Cơ lại nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, gãi gãi lòng bàn tay, tranh trước nói, a, Trần hội thủ nói như thế, chắc là có vị cứu tinh nào tới sao? Ha ha ha. Trần Bạch Sa phách lối cười như điên, dùng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm. Nơi xa có bốn người hai chủ hai tớ đang đi về phía này, không có Thanh La mở đường, không treo đèn. Lồng quan hàm, hổ bài. Thế nhưng đám người đông đúc bất kể quan, lại, thương, dân tất cả đều tránh lui 90 dặm, mở ra cho bọn họ một con đường rộng ở giữa. Quả thật là oai phong tới cực điểm. Hai tên người hầu đi trước dẫn đường mặc trường sam màu đen, chân đi giày đế mềm, môi hồng răng trắng hết sức tuấn tú. Chỉ tiếc so với đám thiếu niên cùng tuổi, giữa hai hàng lông mày của họ lại có thêm mấy phần khí trì âm. Phía sau hai vị chủ nhân, một người là một lão viên ngoại bề ngoài phúc hậu, mặt mũi trơn nhẵn không có một sợi râu, nhìn qua giống như một lão ma ma mặt mày hiền hòa. Người bên cạnh y hoàn toàn ngược lại, thân hình khôi ngô, hai tay vàng khè dài ngoãng, mũi ưng mắt diều hâu. Người này có bộ râu quay nón tua tủa, giống như vô số mũi cương châm ghim trên mặt, hung tướng tất lộ, có thể làm cho trẻ con khóc đêm phải nín. Khó trách Trần Bạch Sa tỏ ra mừng rỡ, thì ra người tới chính là tân nhậm đề đốc thị Bạc Thái Giám Hoàng Chi Hiếu Hoàng Công Công, cùng Hoắc Trọng Lâu Hoắc Đại Lãnh Ban Đông Xưởng phái chú Hàng Châu. Trần Bạch Sa đã dâng tặng 1 vạn lượng bạc, lại Hoàng Chi Hiếu làm cha nuôi. Nghe nói chỗ dựa cha nuôi lão nhân ra ở trong cung là Bình Bút Thái Giám Ti Lễ Giám, trưởng nội quan giám Trương Thành Trương Công Công. Đây chính là nhân vật số 2 kế dưới trưởng ấn Thái Giám Ti Lễ Giám Phùng Bảo trong cung. Đề đốc thị Bạc Thái Giám ở Hàng Châu cũng là chức quan lớn, ngồi ngang hàng cùng bố chính sứ, chi phủ, tuần án. Có cha nuôi lão nhân ra tương trợ, còn sợ không bắt được tên chó cẩm y vệ kia sao? Về phần vị Hoắc Lãnh Ban kia lại càng dễ nói. Cẩm y vệ tuần tra tập nã đại gian ác nghịch, Đông Xưởng lại đúng lúc là giám sát cẩm y vệ, có lão nhân ra ở đây, chỉ có thể coi như họ Tần kia xui xẻo. Trần Bạch Sa vội vàng chạy chậm tới, khom lưng mặt mũi tươi cười, cha nuôi, con trai xin vấn an người. Con trông ngóng ngày đêm, không biết hôm nay trời nổi ngọn gió lành nào, rốt cục cũng thổi người và Hoắc Đại Lãnh Ban tới Hải Ninh. Địa vị thay đổi khí chất, ăn uống thay đổi thể chất. Từ khi Hoàng Công Công làm đề đốc thị Bạc Thái Giám, uy nghiêm khí độ cũng đã có thêm 3 phần, dùng giọng mũi cười hì hì nói, ôi, con trai ta thật là hiếu thuận, làm con nuôi Thái Giám, người ngoài nhìn vào thấy buồn cười, bản thân Trần Bạch Sa lại cảm thấy vì được quá yêu mà sợ, ngay cả nhị đương gia Triệu Hải mà cũng dương dương đắc ý liếc Kim Anh Cơ một cái. Thế nào, Trần Đại Ca ta có một vị cha nuôi cứng rắn như đề đốc thị Bạc Thái Giám Hoàng Công Công. Sau khi Hàng Châu mở cảng, còn không phải là thiên hạ của hải sa hội chúng ta. Ngũ phong hải thương các ngươi từ đâu tới, hãy về lại nơi đó, thừa dịp sớm cút ngay. Đám dân chúng vây xem cùng với kẻ hữu tâm ngoài xa âm thầm lặng lẽ chú ý bên này, đồng thời phát ra một tiếng than dài trong lòng. Hải sa hội ở Hàng Châu hết sức ngông cuồng phách lối, ép mua ép bán, một mặt cấu kết với quan phủ, một mặt cùng hung cực ác ép bức ngư dân, thở đào mỏ cùng khách thương trung tiểu, thật là trời giận người oán. Ngũ phong hải thương nói chuyện hòa khí, mua bán công bình, ngay cả đề đốc Mân Chiết Hải Phòng quân vụ Chu Hoàn Thế không đội chung trời cùng ngũ phong hải thương cũng không khỏi ta thán. Hàng Châu đãi khách như nhà, biết rõ hải tặc nhưng vì tham lợi, mặc tình cho chuyển hàng hóa, thu tiền hối lộ. Cho nên dân chúng đều hy vọng Kim Anh Cơ có thể trở lại Hàng Châu thành, tương lai mua bán có lẽ đỡ bị bóc lột hơn phe của Trần Bạch Sa. Không ngờ Trần Bạch Sa lại lại Hoàng Chi Hiếu làm cha nuôi, đề đốc thị Bạc Thái Giám chính là đại hoạn quan triều đình phái tới giám sát các hạng sự vụ thị Bạc Ti, xử lý mọi chuyện thông thương, có y đứng ra thay hải sa hội, ngũ phong hải thương còn tranh cùng bọn họ thế nào được nữa. Trong lòng Trần Bạch Sa đắc ý hết sức, liên tiếp gật đầu cúi người với Hoàng Công Công, cố ý giả bộ vẻ mặt ủ rũ như đưa đám. Hoàng Công Công lập tức nhìn ra, kinh ngạc hỏi, Hải Nhi ở Hàng Châu cũng coi là nhân vật có mặt mũi, người nào dám chọc tức con, vì sao giống như gà trống trọi thua như vậy? Trần Bạch Sa nghe vậy đúng như mong muốn, hoa tay múa chân nói, may mà cha nuôi hiểu được, có một tên quan cẩm y vệ gì đó hoành hành bá đạo ở đây đả thương công tử Lý Bố Chính. Hải Nhi nhìn không thuận mắt bèn đứng ra nói vài lời công bằng, hắn đòi bắt Hải Nhi hạ thiên lao Bắc trấn phủ ti. Cẩm y vệ nào dám vô lễ như vậy? Hoàng Công Công nhàn nhạt dương lông mày lên, kỳ quái nói, con không có báo danh hiệu cha nuôi ra sao? Báo rồi. Trần Bạch Sa nhìn trộm sắc mặt Hoàng Công Công, nói chuyện ấp a ấp úng, người nó ô ngôn uế ngữ, hài nhi quả thật không? Không dám nói. Có cái gì cứ việc nói ra. Hải nhi không nói cũng được, ngay cả cha nuôi hắn cũng dám mắng, những lời đó quả thật quá khó nghe, đánh chết Hải nhi cũng không dám nói với cha nuôi. Trần Bạch Sa cố ý khích bác, phẩm là thái giám đều có lòng nghi ngờ rất nặng, y càng nói mập mờ, hoàng công công càng nghĩ nghiêm trọng. Nếu là mắng thái giám, ác độc nhất chính là mấy câu kia, còn có thể có câu gì khác? Nhất thời da mặt trắng nõn giận đến đỏ lên, thanh âm hoàng công công cũng trở nên the thé bén nhọn, kéo lấy ống tay áo Hoắc Trọng Lâu, Hoắc Lãnh Ban, ngài là người của Đông Sưởng, giám sát cẩm y vệ chính là bổn phận của ngài, người nào to gan càn rỡ như vậy, ngươi phải kiểm tra thật kỹ một phen. Hoắc Trọng Lâu cũng hé miệng, nở một nụ cười âm trầm, ngay cả hoàng công công ngài hắn cũng dám mắng, quả thật là gan chó tày trời. Đốc công Đông Sưởng chúng ta cũng là nội quan, phải chăng là hắn cũng muốn mắng luôn? Đi đi đi, hoàng công công lập tức lôi Hoắc Trọng Lâu đi tới đình xem chiều, quyết định dạy dỗ tên cầm y vệ xuất ngôn càn rỡ kia một phen. Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải mà theo phía sau cáo mượn oai hùng, cảm giác được ánh mắt dân chúng nhìn mình toát ra vẻ kính sợ, đề phòng, hai người bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng thư thái vô cùng. Hừ hừ, trong phủ Hàng Châu này, thậm chí bên trong Chiết Giang tỉnh, Hải Sa hội chúng ta vẫn là số 1, Ngũ Phong Hải Thương gì đó cũng phải đứng qua một bên. Hai vị trưởng quan Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ đứng sóng vai, tuy Tần trưởng quan không phải là quá mức anh tuấn tiêu sái, nhưng cũng vô cùng lỗi lạc, dáng vẻ tự nhiên toát ra thần uy lẫm lẫm. Kim trưởng quan yểu điệu thướt tha, eo như rắn nước, thân mặc quan phục lục phẩm của nam tử càng thêm 3 phần mị lực, 7 phần xinh đẹp. Gió biển thổi mái tóc tung bay, mùi thơm thoang thoảng trên người Kim Anh Cơ xông vào mũi Tần Lâm. Nhìn mấy người nơi xa giận đùng đùng đi tới, hai người bọn họ nhìn nhau cười một tiếng. Lý Giáp Lý Khôi nguyên được mấy tên tôi tớ dìu, đưa tay lau máu mũi, oán hận nhìn chằm chằm Tần Lâm, hận không thể đẩy hắn xuống tiền đường, đổi lại là mình đứng bên cạnh Kim Anh Cơ. Thấy Kim Anh Cơ cùng Tần Lâm đứng gần nhau như vậy, hai người liếc mắt đưa tình, thỉnh thoảng còn viết vẽ gì đó trong lòng bàn tay, lửa ghen trong lòng y như bùng cháy, thở hổn hển chẳng khác nào dã thú bị thương. Chờ xui xẻo đi, Đông Sưởng là đặc biệt giám sát cầm y vệ, để đốc thị bạc thái giám lại là đại thái giám trong nội cung chỉ có vài người, hừ hừ, xem ngươi xui xẻo thế nào. Lý Giáp đang tính toán sau khi Tần Lâm bị Đông Sưởng bắt lại, làm thế nào lo lót mua chuộc để vào đại lao làm nhục hắn một phen. Ngoài ra làm thế nào nghĩ cách thu mỹ nhân vào tay. Trần Bạch Sa chạy chậm phía trước dẫn đường, dẫn cha nuôi và bằng hữu của y thẳng tới dưới đình xem chiều. Sau đó y nhìn Tần Lâm cười lạnh một trận, phách lối giống như sói đói nhìn chằm chằm con cừu nhỏ. Đưa tay chỉ Tần Lâm một cái, cha nuôi, chính là con chó này ức hiếp hài nhi, còn dùng ô ngôn uế ngữ mắng lão nhân gia ngài. Lý Giáp cũng rên hừ hừ kể khổ luôn miệng, hoàng công công, Hoắc Lãnh Ban, các vị xem tiểu điệt bị hắn đánh ra nông nỗi này. Tên này dám hành hung giữa ban ngày, như vậy còn có đạo lý hay không? Có còn vương pháp hay không? Lý Giáp lộ vẻ bi phẫn. Ngày trước lúc y ức hiếp người khác, dung túng chó dữ cắn xé dân chúng vô tội, không hề nghĩ tới đạo lý vương pháp là gì. Nhưng đến khi y bị Tần Lâm đánh cho thành đầu heo, lại mang vương pháp ra treo trên khóe miệng. Trần Bạch Sa đưa tay chỉ Tần Lâm một lúc lâu, nụ cười Tần Lâm cùng Kim Anh Cơ lại không có chút biến hóa nào, thậm chí ánh mắt của Lục Mập, Ngưu Đại Lực sau lưng nhìn y toát ra vài phần đùa cợt cùng thương hại, thái độ như vậy rõ ràng là đang xem một tên xuẩn ngốc diễn trò. Ủa, vì sao cha nuôi không lên tiếng, chẳng lẽ bị chọc tức tới mức á khẩu? Nghe hẹn lời, Trần Bạch Sa buồn bực trong lòng, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy biểu lộ hoàng công công vừa giống như khóc, vừa giống như cười, vừa vui mừng vừa lúng túng, sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng giống như diễn trò, cũng không biết tại sao. Hoắc Trọng Lâu cũng ngây người sợ run hồi lâu, tiếp theo thình lình xông nhanh lên phía trước. Đại lực ưng chảo công tung hoành giang hồ 20 năm hiếm gặp địch thủ, tên quan cầm y vệ này muốn nếm thử một chút mùi vị. Trần Bạch Sa cùng Triệu Hải Mã liếc mắt nhìn nhau, hai người đều cực kỳ hưng phấn. Giết, giết, giết đi. Lý Giáp mừng rỡ dậm chân, hận Hoắc Lãnh Ban không xuất một chiêu ưng chảo công, trực tiếp bóp cho Thiên Linh cái thủng 5 lỗ máu, lấy não bên trong ra, y mới hả giận. Dân chúng vây xem hoặc giả không hiểu, trong đó có mấy thương khách thường đi lại trên giang hồ đã sớm nghe Ưng Chảo Vương Hoắc Trọng Lâu uy danh hiển hách, thấy vậy đồng loạt giơ lên tay áo che kín mắt, không đành lòng thấy vị công tử áo xanh ra mặt thay dân chúng này bị thương dưới Ưng Chảo công. Không ngờ rằng Hoắc Trọng Lâu vọt tới trước mặt Tần Lâm nhanh như cơn lốc, hai tay y không xuất ra Ưng Chảo công mà là ôm quyền hành lễ, cong lưng đúng 90 độ, cười tới nỗi râu tua tủa như cương châm trên mặt cũng run lên. Hoắc Mộ tham kiến Tần trưởng quan. Từ khi tới Hàng Châu, Hoắc Mộ cùng Hoàng công công thường cảm niệm ân đức ngài, thường hay than thở không được theo hầu dưới trướng. Không ngờ rằng hôm nay gặp được Kim Diện trưởng quan, quả thật là trời cao rủ lòng thương xót. A, làm sao có thể như vậy được? Trong lúc nhất thời ánh mắt Trần Bạch Sa trở nên thẫn thờ, tim y bắt đầu chìm xuống. Quả nhiên, Hoàng công công còn hơn cả Hoắc Trọng Lâu, y là thái giám nội đình, quỳ xuống đã sớm thành thói quen, cười hì hì đi tới dưới chân Tần Lâm, không nói hai lời liền dập đầu ba cái. Hoàng chi hiếu thay Trương công công vấn an ngài, Trương công công ở trong cung thường hay nhung nhớ, vẫn mong trưởng quan mạnh khỏe. Hôm nay gặp mặt anh phong nhuệ khí lại càng gia tăng hơn trước, nô tài sẽ khẩn cấp bẩm báo lên kinh sư, tưởng lão nhân gia biết được cũng sẽ hết sức vui mừng. Trương công công trong miệng Hoàng công công là Trương Tiểu Dương, trên thực tế lấy thân phận địa vị Hoàng Chi Hiếu còn chưa có tư cách trực tiếp đối thoại cùng Bình Bút Thái Giám Ti Lễ Giám, trưởng nội quan Giám Trương Thành. Vị trí đề đốc thị bạc Thái Giám này của y là do Trương Tiểu Dương nhớ tới tình cũ, mới cầu xin thúc phụ y Trương Thành dùng, bên ngoài lại đồn đại Trương Thành là chỗ dựa của y. Thái Giám tính tình âm hiểm hẹp hòi, có cửu oán với người nào nhất định phải trả thù gấp bội, nhưng người nào có ân với mình, vậy cũng báo đáp gấp bội. Cả đời Trương Tiểu Dương trừ tiểu chủ nhân Chu Do Phiền ra, chỉ có mình Tần Lâm là chiến hữu đã từng sóng vai tác chiến. Tất nhiên bất cứ lúc nào cũng nhớ mãi không quên. Khoan nói Hoàng công công đã được ích lợi rất nhiều từ Tần Lâm, Trương Tiểu Dương, nếu như hiện tại Tần Lâm bất mãn y, gửi một phong thơ cho Trương Tiểu Dương, tiểu Trương công công chỉ cần nói xấu vài câu bên tai lão Trương công công, trước đề đốc thị bạc thái giám này của Hoàng Chi Hiếu coi như chấm dứt, làm sao y có thể bất kính với Tần Lâm. Tần Lâm nở nụ cười khả ái nhìn chằm chằm Trần Bạch Sa, trong ánh mắt toát ra vẻ nghiền ngẫm. Trần Bạch Sa vẫy đuôi ở trước mặt Hoàng công công. Hoàng công công, Hoắc Trọng Lâu lại nịnh hót lấy lòng Tần Lâm. Trong lúc nhất thời lý giáp, Trần Bạch Sa và bọn bộ khoái ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu vì sao. Tần Lâm cười đưa tay vỗ vỗ vai Hoắc Trọng Lâu, đối với Hoàng Chi Hiếu lại làm như không thấy, đưa mắt nhìn trời, mũi hừ lạnh nói: kể từ khi Hoàng công công làm đề đốc thị bạc thái giám, quả nhiên uy phong lẫm lẫm, thu được đứa con nuôi này cũng rất khá. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 290, trưởng quan hung mãnh dứt lời, Tần Lâm cười hì hì nhìn lên trời, tựa hồ muốn xem có đóa hoa nào trên nền trời xanh lam hay không. Tần Lâm, Tần trưởng quan vừa là cập thời vụ trốn quan trường, lại là thiên sát tinh mặt lạnh, quan viên giao hảo với hắn, giống như bọn Trương Công Ngư, Vương Thế Trinh, Thạch Vi, Lý Quang, Quy Mộ Quang, nếu không có chuyện gì có thể thăng quan phát tài, có chuyện lại gặp dữ hóa lành, gặp nạn thành an. Quan viên dám đối nghịch với hắn, tỷ như phụ tử Lưu Nhất Nho hình bộ thị lang Nam Kinh, Tả Đô Ngự Sử Đô Sát Viện Vương Bản Cố, quan tổng binh Tào Vận Trần Vương Mô. Những quan viên nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là cực phẩm triều đình này, hoặc là thân bại danh liệt, hoặc là cách chức đợi tội. Hoàng Chi Hiếu có được chức đề đốc thị bạc thái giám này thế nào, người khác không hiểu, bản thân y lại biết rất rõ. Rằng, thầm nhủ lòng mình có mấy cái đầu lại dám đối nghịch với Tần trưởng quan, chẳng lẽ muốn bước theo vết chân Lưu Nhất Nho, Vương Bản Cố mới cam tâm tình nguyện. Cho nên y nghe Tần Lâm nói như vậy, lập tức mồ hôi lạnh toát ra trên trán. Đúng lúc Trần Bạch Sa kinh hoàng thất thố chạy tới: cha nuôi, có chuyện gì vậy? Rốt cục hắn là ai? Hoàng công công xoay người vung tay tát mạnh vào mặt Trần Bạch Sa, thanh âm âm nhu mang theo lệ khí: tên tiểu tử chết bầm này dám đụng tới Tần trưởng quan, ngươi không muốn sống nữa sao? Còn không mau cầu xin Tần trưởng quan tha mạng.